Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 582. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 582. Đứng sừng sững tại chỗ, anh ngửi thấy mùi rất đặc biệt sát khí. Vù vù vù, mấy chục bóng người áo đen như thanh kiếm nhọn xuất hiện rồi bao vây xung quanh Tần Cao Văn. Trong tay bọn họ cầm đao lớn, ánh đao lóe lên tia sáng sắc lạnh dưới trời mưa ào ào. Những người này toàn bộ đều là người của Mãnh Hổ Môn. Tôi còn chưa đến đỉnh núi Thiên Nhai mà các người đã xuất hiện rồi, có phải là hơi không tuân thủ quy tắc rồi không? Người mặc áo đen cầm đầu cười khẩy, thực sự xin lỗi người anh em nhé, hôm nay e rằng mày chưa đến đỉnh núi Thiên Nhai thì đã phải chết ở đây rồi. Tần Cao Văn Dường Dương nói, dựa vào mấy người các anh mà cũng đòi giết tôi, đồ khốn, đừng có mà ngông cuồng. Tên áo đen cầm đầu hành động trước, hắn giơ cao đao lớn lên, chém về phía đầu của Tần Cao Văn. Rắc, âm thanh vọng ra rõ rệt, thanh đao lớn đó tách ra làm đôi, nắm đấm của Tần Cao Văn chĩa trúng ngực một người. Lại là một âm thanh lớn vang lên, sau đó cơ thể tên áo đen bay ra xa như pháo đạn vậy, rồi đập vào bức tường ngay cạnh. Bức tường xuất hiện một lỗ lớn, Tần Cao Văn lại một lần nữa ra tay, mấy chục tên áo đen vây quanh đều chưa kịp phản ứng đã bị anh đánh cho gục xuống đất. Những tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng gió thổi vù vù kèm tiếng mưa. Tất cả đều hội tụ làm một. Tần Cao Văn chắp hai tay ra phía sau, tiếp tục đi về phía đỉnh núi Thiên Nhai. Hang động của núi Thiên Nhai, rõ ràng bây giờ mới buổi trưa, nhưng lại như chiều tối vậy, bầu trời xung quanh vô cùng âm u, ở trong hang động của núi Thiên Nhai, giơ tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón. Đột nhiên có một thanh đao lóe lên như tia sét trong gió, xé rách màn đêm xung quanh thành một cái lỗ to. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bóng tối đen kịt lại nhanh chóng nuốt chửng chiếc lỗ đó. Tôi cảm thấy cái tên Tần Cao Văn đó phần lớn là không lên được đến đỉnh núi Thiên Nhai đâu. Không chỉ có mỗi môn chủ Mãnh Hổ Môn nghĩ như vậy, những người khác cũng có suy nghĩ đó. Bọn họ đang trên đường đi lên núi Thiên Nhai, mấy trăm cao thủ đỉnh cao của Mãnh Hổ Môn đang mai phục ở đó. Cho dù Tần Cao Văn có thể đánh trong lớp vòng vây của bọn họ cũng không thể lành lặn thoát thân, anh nhất định sẽ chết. Cách chương.